hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, xé nát biển cả trảm kích. Liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Đệ đệ của ta, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Rikudo mở ra hai cánh tay của mình, hắn tựa hồ tại nghĩ chính diện tiếp nhận đạo này cường đại kiếm. Khí, Rikudo kaka, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem ở nơi đó giang hai cánh tay tựa hồ chờ đợi tử vong Rikudo. Ovia trong hai mắt có thể nói là tràn đầy mê mang. Mặc dù Madara đạo này chảm kích có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng là nương tựa theo Rikudo lực lượng đạo này chảm kích cũng không phải không cách nào đánh nát. Tồn tại, hắn đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Rikudo chẳng lẽ lựa chọn tử vong sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vung chảm kiếm khí Madara, nhìn xem ở nơi đó bị động thừa nhận đây hết thảy Rikudo. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy mê mang. Hắn nhưng là rất rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm khí này cường đại. Bình thường đại tướng cấp bậc cường giả căn bản là không thể thừa nhận. Siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Ngay tại Madara kiếm khí sắp chém trúng Rikudo thời điểm, một cỗ khí thế kinh người cuốn sạch lấy trời hết thảy, tựa hồ cái này khiển trách đủ sức để đem toàn bộ trời xé nát, rầm rầm rầm, cường đại sức đẩy cùng kiếm khí đụng vào nhau, đủ để xé nát biển cả kiếm khí gặp hắn đối thủ lớn nhất. Siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, khiển trách đủ sức để phá hủy lấy hết thảy. Đụng chút, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại điểm sáng. Đây là sức đẩy cùng kiếm khí va chạm chỗ lưu lại điểm sáng. Đây là đủ để diệt thế lực lượng. Đứng tại vương chi cao địa chi bên trên đám người, bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy kích động. Lấy Rikudo làm tâm điểm, toàn bộ biển cả tựa hồ bị xé mở một. Lộ ra kia tràn đầy bùn đất lớn địa. Kiếm khí xé nát biển cả, sức đẩy đem toàn bộ biển cả bay lên không? Đây chính là Monkey, gia tộc nam nhân có lực lượng sao? Mỗi một cái đều là quái vật bên trong quái vật. Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt một màn. Đối với bọn hắn tới nói trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh người. Xé nát biển cả kiếm khí chảm kích, đem toàn bộ biển cả nước biển hoàn toàn sắp xếp làm sức đẩy. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy trước mắt một màn này, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ xuất hiện loại chuyện này. Phải biết liền xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu, hắn đều không nhất định ủng có như thế cường đại kiếm khí. Đụng chút, kiếm khí cùng sức đẩy va chạm. Trên bầu trời thậm chí xuất hiện một cái càng thêm chói mắt mặt trời. Kỳ thật đó cũng không phải mặt trời, chẳng qua là kiếm khí cùng sức đẩy đụng vào nhau thời điểm chỗ bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hào quang chói sáng thậm chí đã che cản mặt trời hào quang. Trong mắt của tất cả mọi người chỉ có cái này. Cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng hào quang chói sáng. Monkey gia tộc lực lượng, mặc dù bộc phát mà sinh ra quang mang đâm vào mọi người hai mắt, thế nhưng là King Rikudo ba vẫn là gian nan ngẩng đầu đến nhìn về phía toàn bộ mặt biển. Hắn nhìn về phía trên mặt biển Rikudo cùng Madara hai người. Hai người kia đủ để có được cải biến toàn bộ thế giới lực lượng. Phốp phốp, đã từng đứng thẳng ở trên mặt biển Rikudo, hắn lúc này chỉ có thể nói là lăng không phiêu giật trôi nổi trên bầu trời. Bởi vì kia một cỗ sức đẩy đem toàn bộ biển cả nước biển cơ hồ toàn bộ bài trừ. Theo sức đẩy biến mất, vô số nước biển hướng về nơi này dâng trào mà tới. Quả nhiên không hổ là ca ca của ta. Theo nước biển bình phục, Madara có thể nói là một mặt nghiêm túc nhìn về phía Rikudo. Không converter. Cầu châu không, tiểu quỷ ngươi hẳn là cảm giác may mắn. Ricudo giơ lên phía sau mình hải quân chính nghĩa áo choàng. Chỉ gặp tại cái này hải quân chính nghĩa áo choàng phía trên một đạo vết kiếm xuất hiện ở chỗ nào. Nguyên lai Madara công kích cũng không phải là không có một tơ một hào tác dụng. Hắn trực tiếp đánh nát Ricudo siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Thế nhưng là siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, sức đẩy cũng là đem Madara kiếm khí đánh nát, người vừa vặn thế nhưng là liền là kém một chút liền có thể giết ta. Trong hai mắt tràn đầy ý cười, coi như vừa vặn tràn đầy sinh tử nguy cơ, nhưng là Ricudo nhưng vẫn là một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Không không không, người gia hỏa này khó trách nhị ca luôn luôn nói ngươi thích nói dối. Thực lực của ngươi chúng ta thật chẳng lẽ không biết sao? Madara một mặt khinh thường nhìn xem Ricudo. Ricudo sau lưng chính nghĩa áo choàng bên trên cái kia đạo vết kiếm. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có Ricudo một người tinh tường. Nhưng là Madara có thể vô cùng xác nhận Ricudo thực lực căn bản cũng không phải là biểu trên mặt. Đơn giản như vậy, hắn là một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Ta ở chỗ này rất cao hứng nói với ngươi, ngươi quả nhiên không hổ là ta Monkey gia tộc một viên. Đối với ngươi cùng Big Mom ở giữa chiến tranh ta sẽ không dính vào, bởi vì ngươi đã có được đánh bại Big Mom lực lượng. Trong hai mắt tràn đầy vui mừng, Ricudo một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Vừa vặn trận kia khảo nghiệm Madara có thể nói là hoàn toàn hợp cách. Mặc dù lúc này Madara mặt ngoài chính là đại tướng đỉnh phong cường giả, thế nhưng là có được vĩnh hằng Serenian lực lượng Madara, thực lực của hắn đủ để cùng tứ hoàng cấp bậc cường giả chiến đấu. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Madara có 6 đại vĩ thú lực lượng. Phải biết bọn hắn mỗi một cái đều là có thể so với hải quân bản bộ đại tướng cấp bậc cường giả 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.